Chương 4500 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo kinh khủng thiên quân. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm lần này, Bạch Cốt Thiên Quân cũng bắn ra cực mạnh lực lượng, một trảo vung. Ra, trực tiếp bắt Long Phi hai vai. Cạc cạc cạc, tránh, lại tránh a. Y. Vừa rồi giết lão tử tiểu đệ giết rất thoải mái đúng hay không? Hiện tại tiếp tục giết a. Bạch Cốt Thiên Quân cười lạnh, đầu lâu sọ phía trên, trống rỗng hốc mắt bên. Trong, u quang lấp lóe, vô cùng kinh khủng, mà lại, cái này u quang bên trong, càng là phóng xuất ra từng đạo niễn áp chi. Lực, áp bách mà tới, nháy mắt, Long Phi cảm giác một cổ lực lượng, lại muốn xuyên thấu nhục thân. Của mình phòng ngự, kịch liệt đau nhức vô cùng, phản phất muốn trực tiếp đem Bạch Cốt khảm vào bên trong máu thịt của bản. Thân, mở cho ta. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáng tạo sinh chi lực phun trào tại hai tay bên trong oanh. Lực lượng chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Bạch Cốt cho chấn động. Ra nhưng chính là như vậy, Long Phi cũng cảm giác hai tay đau nhức, từng đạo máu. Tư thuận cánh tay liền trượt xuống, Long Phi ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem năm cái huyết động, trong ánh mắt, lệ. Khí sinh sôi. Vậy mà chấn khai, có mấy cái. Bất quá cũng chỉ tới cho đến đi. Bạch Cốt trấn hồn liên, cho ta khóa. Bạch Cốt Thiên Quân hét lớn một tiếng, trên sống lưng, một cây xiềng xích sơ. Sảy ở giữa bắt đầu chuyển động, ngay tiếp theo, Bạch Cốt Vương tọa phía dưới vô số dây xích liền bắt đầu không. Ngừng lay động sưu sưu sưu. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn đầu xiềng xích, lay động hư. Không ầm ầm, ba ba ba. Xiềng xích va chạm, ở trong hư không đang vào một chỗ, lốp bốp trực. Tiếp hướng về Long Phi cố nén đau đớn, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra, trực tiếp đánh. Nhau thật tình, bành bành bành. Răng rắc, vô số xiềng xích bắt đầu đứt gãy, tại Long Phi một quyền phía dưới hóa thành bột mịn, nhưng, chỉ là một lát thời gian, Long Phi liền cảm giác được lực lượng bị ngăn. Trở mỗi một lần tốc độ ra quyền, so trước đó đều muốn chậm không chỉ một lần, mà lại, liền ngay cả uy lực cũng kém xa trước đây nháy mắt. Long Phi trong mắt tràn ngập hãi nhiên, đột nhiên chuyển hướng Bạch Cốt Thiên Quân. Ha ha ha, cảm thấy sao, tiểu phế vật, ngươi khi bổn quân là nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi tại. Cái này cùng xô đẩy sao, ta biết của ngươi nhục thân lực lượng cường hãn, liền tính là bình thường quy. Chân cảnh giới, nhục thân cũng so ra kém ngươi. Nhưng bây giờ thì sao, bổn quân Bạch Cốt chi lực đã thẩm thấu đến kinh mạch của ngươi huyết nhục bên. Trong, y. Cạc cạc cạc. Không được bao lâu, huyết nhục của ngươi bên trong lực lượng liền sẽ bị thôn phệ, biến thành một bộ bạch cốt. Ý. Thế nào, kích động hay không, kỳ không chờ mong. Bạch Cốt Thiên Quân cuồng ngạo cười, mà Long Phi đang nghe về sau, ánh mắt càng là âm trầm vô cùng. Giờ phút này, hắn vô cùng khó chịu, nhất là song quyền phía trên, hắn vậy mà cảm giác hai quả đấm của mình phản phất là biến hóa, căn bản không nhận mình ý chí trưởng khống, mà lại mỗi một lần rất nhỏ dị động cũng có thể cảm giác được mình xương cốt tại sai chỗ, đang run rẩy. Mẹ nó, cái này mẹ nó là muốn đem ta xương cốt tước đoạt. Long Phi trong lòng loạn, loạn một nhóm, đại não đều đã chập mạch, loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô số bạch cốt xiềng xích đã càng ngày càng gần, xoay quanh tại Long Phi tứ chi phía trên, toàn bộ thân thể cũng dần dần bị bao vây lại, mà lại, loại kia thôn phệ huyết nhục tước đoạt bạch cốt cảm giác càng rõ ràng hơn. Đinh, người chơi sinh mệnh lâm vào cao nguy trạng thái, xin chú ý. Đinh, người chơi sinh mệnh lâm vào cao nguy trạng thái, xin chú ý. Đinh, người chơi sinh mệnh lâm vào cao nguy trạng thái, xin chú ý. Cũng tại lúc này, hệ thống tam liên bạo trực tiếp tuôn ra cao nguy dự cảnh. Ha ha ha, cảm giác sướng hay không, hiện tại bổn quân lực lượng đã giam cầm thân thể, chỉ cần một lát, bạch cốt xuyên thấu thân thể của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền bản tọa tọa hạ thứ 11 cái bạch cốt chiến tướng. Bổn quân đã sớm nói, dãy dụa là vô dụng. Cái này đệ nhất chiến trường, bổn quân chính là chúa tể. Bạch Cốt Thiên Quân tại hư không bước chân, tự hồ là hết thảy đều nắm ở trong tay, mà vô tận bạch cốt xiềng xích, cũng ở trong nháy mắt này, triệt để xuyên thấu Long Phi nhục thân. Phải chết sao? Nháy mắt, vô cùng nhói nhói, cảm giác trực tiếp xuyên thấu Long Phi thần hồn vô cùng rõ ràng, nhưng là thoáng qua, Long Phi mê mang trong hai mắt, một đạo quang mang chợt lóe lên, chính là Vĩnh Sinh chi mắt. Lúc này, Vĩnh Sinh ánh mắt rung động, trực tiếp đem bạch cốt chi lực đối với mình ăn mòn cho ngăn lại, thậm chí, bạch cốt chi lực vào lúc này như là gặp khắc tinh, khó mà tiến thêm. Ngay sau đó, Long Phi hai mắt mở ra, lợi dụng Vĩnh Sinh chi mắt, điên cuồng rửa sạch trong thân thể bạch cốt chi lực. Hữu hiệu. Long Phi trong lòng vui mừng, Vĩnh Sinh chi mắt, hắn cho tới bây giờ đều là làm là một loại uy áp, xem như là thần hồn phía trên lực lượng, thật không nghĩ đến, lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Bạch Cốt Thiên Quân tiến công cũng là dừng lại, tự hồ là cảm giác được Long Phi khí tức trên thân biến hóa, khô lâu bên trong, u hào quang màu xanh lục không ngừng lấp lóe, có thể thấy được, cũng cực kỳ chấn kinh, nếu như bây giờ hắn không phải một bộ bạch cốt, chỉ sợ cũng là một mặt tham lam cùng dục vọng. Giác. Vĩnh Sinh chi lực. Y. Nghĩ không ra trên người ngươi lực lượng vậy mà như thế nhiều. Ha ha ha, nuốt ngươi về sau, chiến trường này cũng không còn có thể có ngăn cản ta tồn tại, liền xem như đoạt thi người, tại lão tử trước mặt cũng chính là một chuyện cười. Mệnh xương, ra. Bạch Cốt Thiên Quân hét lớn một tiếng, rầm rầm. Răng rắc. Một tiếng về sau, vô tận bạch cốt xiềng xích trên hư không đang vào một chỗ, hình thành một cái chui kiếm bộ dáng, thấm vào vô cùng dữ tận khí tức, mà ngay sau đó, Bạch Cốt Thiên Quân xương cột sống, trong nháy mắt này, lại bị trực tiếp rút ra, oanh. Xương cột sống mới ra, giữa thiên địa, vô tận bạch cốt, nháy mắt chôn vùi, liền như là đế vương chi kiếm, chúng sinh run rẩy. Ta Tào, lại ra trò mới. Phục ma chung quỳ. Long Phi giật mình, trong óc hiện lên trên địa cầu một bước trong phim ảnh hình tượng, cùng lúc này Bạch Cốt Thiên Quân thủ pháp, quả thực chính là không có sai biệt, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, lúc này Bạch Cốt Thiên Quân xương cột sống, trực tiếp biến thành một thanh bạch cốt kiếm, lóe ra một từng đạo hàn quang, bắn ra khó mà dự liệu khí tức khủng bố, thậm chí, cho Long Phi một loại cảm giác nếu như bị cái này bạch cốt ở giữa chém trúng, chính là mình bây giờ nhục thân lực lượng cũng căn bản gánh không được. Hệ thống, có phải là sai lầm? Cái này mẹ nó còn thế nào đánh, đây quả thật là bốt. Long Phi trong lòng buồn bực không được, lúc đầu tưởng rằng phúc lợi tới, xông vào bốt ổ, không nghĩ tới cái này bạch Cốt Thiên Quân quả thực biến thái khủng bố, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh. Không đối, dựa theo quy tắc trò chơi đến nói, nếu là bốt, liền nhất định có nhược điểm, y. Căn bản không có khả năng không có kẻ hở, y. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì đây? Long Phi nhìn xem Bạch Cốt Thiên Quân tay cầm trường kiếm, một mặt dữ tợn, tâm tư nháy mắt bách chuyển, nếu như, thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể thăng cấp. Nhưng vào lúc này, một vòng dị động trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong truyền đến, Long Phi trong mắt khẽ động, ý thức tìm kiếm sư. Một đạo quang mang nháy mắt xoay quanh ra. Đinh.